Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1119. Thần tinh chi lực, chủ thần quay đầu nhìn về phía Mộng Tinh Hà. Có chuyện gì sao? Không có việc gì, chỉ là muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn. Mộng Tinh Hà chỉ trên cổ dây chuyền nói ra. Cái này siêu thần khí thuộc tính quá tuyệt, dạng này lễ vật có chút để cho ta thụ sủng nhược kinh. Cái này không có gì, cầm tới ám diễm chi lực không cách nào đánh giá giá trị. Chủ thần từ tốn nói, huống hồ thứ này Aileen trên người có càng tốt hơn trang bị. Nếu không, ngược lại cũng sẽ không cho ngươi. Ha ha ha, Mộng Tinh Hà cười cười, điều này cũng đúng. Trên chiến trường, ba đạo thân ảnh ở trong mắt rất nhiều người như là ác mộng đồng dạng. Bởi vì ba người kia quá cường hãn, Mộc Phong Khinh Ngữ cùng Dạ Đế đều là đỉnh cấp đạo tặc. Vì phát ra Mộc Phong Khinh Ngữ trước đây không lâu càng đem nghề nghiệp đều thay đổi. Dạng này hai tên biến thái cùng cực siêu cấp đạo tặc liên thủ lại là không người có thể địch. Huống chi còn có một cái khiếu nguyệt như thế da dày thịt béo thánh long kỵ sĩ. Dừng ở đây đi. Aileen thân thể đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Các ngươi ba cái ngược lại thật có chút bản sự. Tiểu muội muội, khiếu nguyệt híp mắt lạnh nhạt nói. Đệ nhất đại lục nếu như tùy ý các ngươi dạng này xâm chiếm lời nói. Sợ là không tính hủy diệt cũng bị người chế giễu tới chết. Rời đi đi, nói nhiều như vậy làm gì? Dạ đế lạnh nhạt nói, Tinh Hà đế quốc mở rộng chi thế đã không thể nghịch chuyển. Đánh đi, để ta xem một chút, chí tôn thần cấp cảnh giới thực lực. Như ngươi mong muốn, Aileen hai tay chống mở, bảy màu bản nguyên chi thuẫn cùng kết giới xuất hiện. Làm xong đây hết thảy sau nàng trực tiếp hai tay ôm ngực nói ra. Ra tay đi. Để ta xem các ngươi mức thương tổn có hay không khiến ta kinh ngạc trình độ. Cuồng vọng ra hỏa, Dạ đế trực tiếp bật hết hỏa lực tiến lên. Ngân sắc dao găm mang theo băng lãnh bản nguyên chi lực rơi xuống. Chung kết ám sát thiên phạt. Trừ 173.373.628. Thương tổn hấp thu, gấp 3 bạo kích. Một cái tiếp cận 200 triệu mức thương tổn bay ra. Dạng này mức thương tổn tại hắn người chơi trong mắt có lẽ vô cùng kinh khủng. Nhưng là tại loại này cấp bậc trong chiến đấu mà lại là gấp 3 bạo kích. Dạng này phát ra thực sự quá thấp. Cái này, Dạ đế tay phải run rẩy một chút. Cái này sao có thể? Hiện tại cái kia ta đi. Aileen cười cười. Trước mặt nàng một cái bảy màu pháp trượng xuất hiện. Cái kia chính là bản nguyên chi lực thần phạt quyền trượng. Cái kia đế khí cấp bậc vũ khí tản ra khí tức khủng bố. Sau đó cái kia thần phạt quyền trượng trực tiếp bắn nhanh ra một nói hào quang màu đỏ. Ám ảnh hộ thân, Dạ đế phản ứng gì cấp tốc. Trong nháy mắt mở ra hộ thuẫn giảm thương tổn kỹ năng về sau. Luồng hào quang màu đỏ kia xuyên thủng hắn. 2.173.734.899. Thương tổn hấp thu. 2 tỷ mức thương tổn trực tiếp để Dạ đế tàn huyết. Cái này mở ra tất cả biến thái kỹ năng siêu cấp đạo tặc lúc này vẫn như cũ là không chịu nổi một. Kích, khiếu nguyệt giận dữ hét. Dạng này không được, đến phá vỡ nàng hộ thuẫn. Để cho ta yểm hộ các ngươi. Lên đi. Nhìn lấy ba người trọng trấn cờ trống lần nữa xông lại. Aileen nhịn không được cười rộ lên. Các ngươi ba cái cũng là cái này đệ nhất đại lục tối cường giả đại biểu sao? Rất yếu a. Các ngươi nhìn cái này. Aileen cười khoát khoát tay. Như là khu đuổi ruồi đồng dạng. Cái kia trên thân nguyên bản bao phủ nàng bảo hộ nàng bản nguyên hộ thuẫn đột nhiên dâng lên hướng. Về ba người lật đi qua. Cẩn thận, khiếu nguyệt giận dữ hét. Rời đi, khiếu nguyệt lời nói chưa rơi. Cái kia bản nguyên hộ thuẫn đã bao lại ba người bọn họ. Mộc Phong khinh ngữ hoảng sợ nói, không gian phong tỏa hiệu quả. Đáng giận, trong nháy mắt bị cái kia bản nguyên hộ thuẫn bao lại về sau. Mộc Phong khinh ngữ nhìn lấy cái này bảy màu hộ thuẫn giận dữ hét. Cái gì loè loẹt đồ vật, cho lão tử phá. Mộc Phong khinh ngữ tay bên trong kim sắc dao găm trong nháy mắt xuất hiện không gì sánh được sắc. Bén khí tức, hắn hướng về cái kia hộ thuẫn bỗng nhiên đâm xuống. Phá ma chi đâm, phốp, phá giới, trừ 9.999.999.999. Một cái 9.9 tỷ mức thương tổn bay ra, trong nháy mắt bài trừ cái kia bản nguyên hộ thuẫn về sau. Mộc Phong khinh ngữ lạnh nhạt nói, giết, hộ thuẫn giao cho ta. A, Aileen nhịn không được kinh ngạc nói, các ngươi ba cái rất có ý tứ mà. Đã như vậy, Aileen ánh mắt băng lãnh xuống tới, vậy ta cũng liền không chơi, ta phải vào thành. Aileen thân thể phía trên khí tức không gì sánh được bắt đầu cuồng bạo. Đó là thần hoàng chí tôn cảnh giới khí thế đáng sợ. Trong nháy mắt phóng thích tất cả lực lượng về sau, Aileen mắt sáng như đuốc, cái kia bản nguyên chi lực thần phạt quyền trượng trực tiếp giữ tại trong tay nàng. Các ngươi cùng lên đi. Aileen bay tới giữa không trung, nhìn lấy ba cá nhân trên người mấy trăm ngàn người chơi cùng thành trì trên không không kỵ bộ đội. Aileen nhẹ giọng nói ra, để cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục về sau. Về sau chiến đấu, liền có thể tiết bớt một chút thời gian. Thảo mẹ của ngươi phách lối cái rắm a. Ngươi cái lông còn chưa mọc đủ tiểu nha đầu nghiêu bức cái gì. Ngươi nghiêu bức ngươi một người muốn giết mấy trăm ngàn người. Các huynh đệ đổi truy thương tổn vũ khí trang bị. Tê liệt một người đi tiểu cũng có thể chết đuối nàng. Tại vô số người chơi ô ngôn uế ngữ bên trong, Aileen ánh mắt bình thản không gì sánh được. Nàng thật như là cao cao tại thượng thần minh đồng giảng. Sau đó cái kia thần phạt quyền trượng chậm rãi rơi xuống. Biến mất a, tất cả mọi thứ, đủ mọi màu sắc bản nguyên tố chi lực trực tiếp rơi xuống. Quang mang kia chỗ đến, tất cả người chơi trong nháy mắt hòa tan. Bao quát sủng vật cùng hắn thủ thành trang bị, thậm chí một kích này cái này thành tường phòng ngự đều bị phá hư gần một nửa. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Aileen chậm rãi tiến về phía trước một bước lạnh nhạt nói, các ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ta thiên. Mộc Phong khinh ngữ đột nhiên sững sờ, phía sau nàng đó là cái gì? Tại mọi người trong mắt bên trong, Aileen sau lưng xuất hiện một vòng ánh sáng, sau đó quang mang kia bắt đầu thực thể hóa, một khỏa năng lượng thật lớn bóng xuất hiện, đó là Mộng Tinh Hà giật mình, là lần trước kỹ năng kia, nơi này quá loạn. Aileen lắc đầu, bắt đầu lại từ đầu đi. Tâm niệm nhất động, cái kia to lớn năng lượng màu trắng bóng già thiên tế nhật đồng dạng chậm rãi hướng về thành trì đè xuống. Ngăn cản hắn, Mộc Phong khinh ngữ quay đầu giận dữ hét, công kích, thần phạt chi thành, khí tức khủng bố chậm rãi bình tĩnh trở lại, mà lúc này cung binh ánh mắt sáng lên, thành công sao, đầu vai tiểu xấu hùng hưng phấn nói, ăn thật ngon bộ dáng, lóa mắt khải minh tinh bắt đầu thu nhỏ ảm đạm, sau đó một quả hình tròn hạt châu xuất hiện. Nhìn kỹ hạt châu kia nội bộ còn có chút ít màu vàng ánh sáng. Cung binh một tay lấy chi nắm ở trong tay. Là cái này, thần tinh chi lực. Tiểu xấu hùng liếm liếm đầu lưỡi. Ăn ngon, tuyệt đối ăn thật ngon. Cho ngươi đi. Cung binh cười cười. Hắn trực tiếp đem cái kia thần tinh chi lực ném cho tiểu xấu hùng. Đến đón lấy nhìn ngươi. Cung binh biết tiểu xấu hùng giống như hắn. Bọn họ sớm đã coi như là hòa làm một thể. Tiểu xấu hùng như là tiếp cận đủ tất cả bản nguyên chi lực hoàn thành thuế biến lời nói. Như vậy hắn cũng giống như vậy. Mà lúc này tiểu xấu hùng cũng là không kịp chờ đợi chà chà cái kia thần tinh chi lực hóa thành hạt châu sau đó một miệng nuốt vào. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.